Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 21, Magic Week lừa gạt. Nhìn qua phòng hội nghị chính đảng nhóm từng bước rời đi. Amanda Thủy Chung đắm chìm trong lúc trước phát sinh biến cố bên trong. Không cách nào hồi thần tới, xúc gặp nàng bộ dáng này. Trong lòng sát ý cũng dần dần nhạt xuống dưới, coi như mình không động thủ chu lý nữ nhân này. Nick chỉ sợ cũng phải tại sau đó tự mình xử lý. Dù sao, chọc hắn hậu quả, cũng không phải một câu liền có thể che lại đi. Ta liền rời đi trước. Amanda lau lau cái trán mồ hôi, sắc mặt u ám, đối xúc ném câu nói tiếp theo về sau, cũng nhanh bước đi ra khỏi cửa. Xúc nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, có chút híp híp mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phong mang, giống như là đang suy đoán cái gì. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Magic Week, hướng phía nàng vẫy tay, nói ra, đến, nói một chút ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì. Magic Week hướng phía Xúc tà mị cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo giảo hoạt quang mang. Nhẹ nói, vị này cường đại chiến sĩ, ta muốn cho ngài đưa ta đi ta chỗ ở thế giới. Xúc cũng không cùng nàng đối mặt, cũng không có nhìn thấy nó thần sắc biến hóa, mà là nhàn nhạt gật đầu. Nói ra, ngươi nguyên cũng không thuộc về hiện ở thời đại này, đưa ngươi đi ngươi thế giới là nhất định phải, coi như ngươi không đề cập tới ta cũng sẽ làm như vậy. Không bằng ngươi nói cho ta biết trước. Vì cái gì ngươi sẽ bị phong ấn ở một phong cổ điển bên trong? Ta đối cái này có chút hiếu kỳ. Magic Week sắc mặt kích động gật gật đầu. Giải thích nói, lúc trước chúng ta vĩ độ cùng cái thế giới này ở giữa thông đạo bị mở ra một đoạn thời gian. Chúng ta ở chỗ này lưu lại thuộc về mình văn minh ghi chép. Cũng ý đồ được dân. Nhưng ở thông đạo, các tộc nhân đều phải rời thời điểm. Ta lạc hậu bộ pháp, dẫn đến không cách nào đến thuộc về ta nguyên lai vĩ độ. Vì còn sống sót, ta chỉ có thể đem mình phong ấn tại cổ điển bên trong rơi vào ngủ say. Lấy trong cái thế giới này bảo toàn tính mạng, chờ đợi tộc nhân ta nhóm trước tới cứu viện. Nhưng, chúng ta mấy trăm năm thời gian đều không có đợi đến. Về sau ngươi liền bị đội khảo cổ phát hiện cũng phóng xuất ra. Xúc nhàn nhạt gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai chuyện đã xảy ra là như thế này. So trong phim ảnh muốn cẩn thận nhiều, ta cảm giác được lực lượng ngươi phi thường cường đại, mà lực lượng cường đại ở cái này quách ra bên trong có thể tùy tiện thu hoạch được cao đẳng địa. Vì, Magic Week gật gật đầu lộ ra nhỏ yếu vừa đáng thương nói ra. Ta nghĩ, ngươi khẳng định có thể giúp ta. Đến quê hương của ta, kỳ thật ta còn có một vấn đề, Xúc lại hỏi. Ta không phải giúp ngươi đoạt trái tim a, ngươi hoàn toàn có thể đào thoát, bằng vào ta một cá nhân lực lượng, không cách nào mở ra vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa thông đạo. Mị nói ra, cho dù ta nắm giữ mấu chốt phương pháp, ồ, phương pháp gì? Xúc hiếu kỳ hỏi, vừa dứt lời. Magic Week liền duỗi ra bản thân tay, một trận yếu ớt kim quang hiện lên, nó trong tay xuất hiện một tòa nửa cái cánh tay lớn nhỏ pho tượng. Pho tượng bên trên khắc vẽ lấy tối phù văn màu vàng, lộ ra một cỗ cổ lão khí tức, ẩn chứa một chút khó mà phát giác thần hơi thở. Thứ này, xúc hiện trạng, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi nhàn nhạt bạch quang. Mang theo kinh ngạc nói ra, là cái gì? Đây là phong ấn huynh đệ của ta pho tượng. Lúc trước hắn vì mang ta đi, cũng bỏ lỡ thông đạo. Mị đem bày trên bàn, lập tức sắc cái gian phòng đều bị toàn chiếu sáng diệu. Nàng nói ra, chỉ cần đem hắn triệu hoán mà ra, liền có thể trợ giúp ta tìm tới đi phương pháp. Nhưng bằng vào ta hiện tại lực lượng, còn không cách nào làm đến. Để cho ta tới nhìn xem. Xúc đứng người lên, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo bạch sắc thần mang. trực tiếp chiếu xạ tại pho tượng phía trên. Lập tức, cả thị chính phủ lòng đất, giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Truyền đến kịch liệt chấn cảm. Harley Quinn một cái bước chân bất ổn, trùng điệp quẳng trên bàn, phát ra tiếng gào đau đớn. Magic Week lại giống như là cảm nhận được cái gì, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Nàng hít sâu một hơi, một thanh cầm lấy xúc trước mặt pho tượng, hóa thành một đạo khói đen, mang theo âm hiểm cười âm thanh, biến mất mà đi. Chuyện gì phát sinh? Harley Quinn đứng người dậy, trên người mình, đối xúc kinh ngạc hỏi. Xúc lại thân hình dừng lại, hóa thành một đạo bạch quang, bỗng nhiên ôm lấy Harley Quinn thân thể, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại hắn khi còn sống dưới chân vị trí, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vẽ đầy bùa văn hắc kim sắc rút tay, như cùng một cái cự mãng đứng mà ra, mang theo huyết tinh lại tà ác hương vị. Mấy chục giây về sau, cả thị chính phủ lòng đất đều toát ra loại này kinh khủng cự thủ, đem mảnh đất này nuốt sống cắn tới, hình thành một tòa cự đại lún cái hố nhỏ. Ngồi ở bên trong làm việc nhân viên cùng trên đường phố du khách nhào nhào phát ra chí mạng tiếng thét chói tai, căn bản không cách nào ngăn cản rút tay đột kích. Rút tay trèo lên thân thể bọn họ, đem cái này đến cái khác hóa là màu đen nồng ie, hút vào rút cần bên trong. Mà Mị lúc này đang đứng tại những này rút cần trước mặt, cầm trong tay pho tượng dơ lên cao cao, ánh mắt bên trong mang theo thành kính, chớ thì thầm: ta thân ái các tộc nhân, cái thế giới này đã khác nhau rất lớn, ngay cả bọn hắn đã từng sợ hãi thần minh đều bị lãng quên không còn một mảnh. Bọn hắn tôn trọng máy móc, tôn trọng khoa học kỹ thuật, lại quên năm đó là như thế nào cung bái chúng ta. Liền để cho chúng ta tái hiện một, cho cái thế giới này mang đến tai nạn, cùng hủy diệt đi. Theo nàng cái kia trầm thấp thoại âm rơi xuống, hắc kim sắc rút tay lại lần nữa sinh trưởng, lớn mạnh mấy phần, mang theo một loại hung thú thức tỉnh khí thế, gần như sắp muốn xông lên mây xanh. Xúc mang theo Harley Quinn từ nơi này mảnh phế tích bên trong lao ra. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì rút tay có thể đối bọn hắn tạo thành ngăn cản. Đây là bởi vì xúc tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm hắn có được dự chi nguy hiểm đến năng lực. Cơ hồ tại trong một nhịp hít thở, liền rời đi sụp đổ chỗ. Ông, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành từ nhỏ xấu trong tay cứu vớt Harley Quinn. Đồng thời triệu hồi ra Magic Week Kaka, tà ma nhiệm vụ, lấy được thưởng, thần hành giá trị điểm số 2. Phải chăng lập tức nhận lấy ban thưởng? Hệ thống nhắc nhở âm đồng lúc vang lên, xúc lựa chọn tạm thời gác lại. Cái này, Harley Quinn bị xúc ôm, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm dưới chân phế tích, kinh ngạc nói ra: xem ra, cái kia sinh vật lừa gạt ngươi. Xúc cười nhạt một tiếng, lộ ra không thèm để ý nói ra: nếu như ta cho ngươi biết, đây là ta cố ý giúp nàng đâu. A, Harley Quinn một mặt không hiểu, nói ra: chẳng lẽ ngươi đối loại này đầy người đều là phù văn đặc thù sinh vật có cái gì đặc biệt hứng thú? Xúc bất đắc dĩ vỗ nhẹ vỗ đầu nàng, nói ra: nghĩ gì thế, ta ý là, ta như vậy giúp nàng là muốn nhìn một chút pho tượng kia bên trong đến cùng phong ấn cái dạng gì sinh vật, trong đó khí tức làm ta cảm thấy quen thuộc. Như vậy ngươi bây giờ thấy a? Harley Quinn gật gật đầu, có chút hoạt bát nói ra: nàng làm ra đến đồ vật hiện tại nhưng là muốn giết chết chúng ta á? Làm sao ta nhìn ngươi bộ dáng giống như thật muốn bị giết chết? Xúc gặp nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hỏi thẳng: không, ngươi sai. Harley Quinn đem ngón tay đặt ở xúc trước, ném một cái không có mắt, nói khẽ: ta ý là, ta hiện tại rất ngẫm lại bị chấm ngoặc kép Xúc một mặt im lặng ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia xuất hiện quái vật. Nói ra, đừng có gấp động thủ, nó hiện tại còn không phải cuối cùng hình thái, để ta xem một chút sẽ phát triển đến mức nào. Thế là, hai người biến rơi ở một bên cao ốc trên lầu chót. Nhìn lấy dưới đáy quái vật khổng lồ dần dần lấy lần nhanh sinh trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.